Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 395, German Cobra. Baroness, điện tử tiễn nỏ tinh chuẩn không có lầm đánh trúng địch nhân con mắt sau đó bạo tạc. Snake-Eye song đao bay muốn nhanh đến để cho địch nhân căn bản nhìn không thấy quỹ tích. Katana hạ xuống thì có mấy cái địch nhân ứng thanh ngã xuống đất. Tiếp theo chỉ thấy đến Cover Girl giá thế cơ giáp đột nhiên xông về cửa khoang. Cộp cộp cộp, cộp cộp cộp, viên đạn điên cuồng tới lại bị cơ giáp chặn lại. Đập vào viên đạn, Cover Girl thao túng cơ giáp trực tiếp xông ra ngoài. Một lát sau chỉ nghe thấy từng tiếng từ bên ngoài vang lên. Snake-Eye theo sát phía sau liền xông ra ngoài. Scarlet quay đầu muốn nhắc nhở Tô Thánh cùng Mikaela lưu lại nơi này không cần lo lắng chỉ nghe. Thấy phịch một tiếng súng vang lên từ buồng lái này phương hướng truyền đến. Scarlet giật mình vội vàng vọt tới. Còn không có nhìn thấy bóng người, Scarlet liền kêu lên một tiếng đau đớn bị người đá bạch bạch. Bạch lui về phía sau mấy bước. Theo sát lấy chỉ thấy đến một người mặc quần áo bó màu đen mang theo bạch sắc phòng hộ kính nữ nhân. Từ trong khoang điều khiển đi ra giơ súng nhắm ngay Tô Thánh cùng Mikaela. Scarlet đưa tay bắn ra cung tiễn đem trong tay đối phương súng đánh bay tiếp theo xông tới. Đối phương lạnh lùng nhíu mày quay người một cước quét ngang đá trúng Scarlet cổ tay. Cung nỏ rời khỏi tay. Hai người trong nháy mắt dây dưa với nhau, quyền qua cước lại, chiêu chiêu đến thịt, nếu như Scarlet là G, Y, dâu thành viên, như vậy có thể cùng Scarlet đánh lâu như vậy còn có thể vận dụng dạng này thủ bút không chế máy. Bay, áp dụng tập kích hành động, đối phương hẳn là Cobra, A, Cobra, là một cái tổ chức khủng bố, là G, Y, dâu đoại địch. Mấy cái nổi danh hạch tâm nhân vật nói thí dụ như Distro, to lớn nhất vũ khí quân hỏa thương, trong phim ảnh vì NATO nghiên chế nano dẫn điện đạn, thế nhưng là kém chút hủy đi tháp Eiffel cường đại vũ khí. Thủ hạ Baroness, Storm Shadow, Cobra Trooper cũng là nhất đẳng nhân vật hung ác, như vậy, cùng Scarlet đánh hẳn là Baroness rồi AH, cho nên, Cobra biết rõ cơ giáp tình báo. Tô Thánh đang nghĩ ngợi chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn. Liếc mắt một cái liền phát hiện Scarlet bị Baroness nặng nề đập vào cabin vách tường. Một lần này đập có chút hung ác để Scarlet ngã xuống đất sau không thể trong nháy mắt lên. Baroness quay người đem trên mặt đất thương nhặt lên quay người nhìn về phía Tô Thánh cùng Mikaela. Hai vị đi theo ta đi. Thực sự là hướng ta tới a. Tô Thánh cười cười đứng dậy. Baroness một cái đi nhanh đi tới bên cạnh hắn họng súng trực tiếp chỉa vào hắn huyệt thái dương. Đi, tốt tốt tốt. Tô Thánh lên tiếng đi ra cabin. Cabin bên ngoài Snake-Eye không thấy. Cover Girl điều khiển cơ giáp tựa hồ đem địch nhân đều giải quyết không sai biệt lắm. Nhìn xem bị súng chỉa Tô Thánh bị Baroness mang ra Cover Girl trong nháy mắt ngẩn người. Đây chính là người nghiên cứu cơ giáp. Rất xinh đẹp, đáng tiếc, một lần này không có cách nào mang đi. Baroness nhìn thoáng qua, lại nhìn một chút cùng đứng dậy Scarlet cùng theo tới Mikaela cười khẽ một tiếng. Các ngươi vẫn là... Đừng có ý đồ gì. Ta có thể không dám hứa chắc thương của ta sẽ không cướp cò. Ngươi là ai? Scarlet trầm giọng hỏi. Baroness a cười lạnh. Liền địch nhân thân phận đều không biết rõ ràng. G, Y, dâu. Chỉ đến như thế. Scarlet hít một hơi thật sâu nhìn về phía Tô Thánh bảo đảm nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ cứu ngươi. Coi như hết. Tô Thánh đột nhiên cười khẽ lắc đầu đột nhiên động người. Chân trái của hắn hơi hơi kéo dài khoảng cách. Tay phải đột nhiên bắt lấy Baroness cổ tay. Baroness hơi kinh hãi vừa muốn làm ra phản ứng Tô Thánh cũng đã trực tiếp xoay người lại đến phía sau của nàng từ phía sau ôm lấy Baroness. đồng thời nguyên bản đè vào Tô Thánh trên trán thương lúc này đã chĩa vào Baroness trên trán. Lần thứ nhất gặp mặt thiếu chút nữa bị khống chế. Ta đối với các ngươi g y dâu gọi là bảo hộ thật đúng là không có lòng tin gì. Tô Thánh nhếch mép lên hướng về mắt trợn tròn Scarlett nói ra. Scarlett kinh ngạc trừng to mắt, thật trôi chảy, thật nhanh tay không đoạt dao sắc a, cơ hồ ở trong chớp mắt liền chủ khách điên đảo. Hô, tiếng súng đột nhiên nhớ tới. Baroness kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể đột nhiên chìm xuống. Ta khuyên ngươi chính là đừng có ý đồ gì, ta có thể không dám hứa chắc thương của ta sẽ không cướp cò. Nhìn xem Baroness trên đùi tràn ra máu tươi, Tô Thánh cười khẽ tay một tiếng. Baroness sắc mặt vô cùng khó coi, không đơn thuần là bởi vì nàng mới vừa đối với Scarlett nói xong câu đó, mà là bởi vì Tô Thánh quả quyết, nàng chỉ bất quá mới muốn tránh thoát, không ngờ rằng Tô Thánh đã vậy còn quá dứt khoát trực tiếp nổ súng. Nàng gia nhập Cobra sau chấp hành qua không ít lần nhiệm vụ, còn là lần đầu tiên thụ thương trúng đạn, ôn ngọc tràn đầy, bất quá lại không có nửa điểm ướt át cảm giác. Tô Thánh hướng một bên nhìn một chút, một khung thoạt nhìn rất tân tiến máy bay liền đứng ở một bên. Trước đó chính là nó kéo lấy máy bay phi hành a. Cavergirl nhìn xem Snake Eye đi đâu. Scarlett đi xem một cái người điều khiển. Chết liền thay người chuẩn bị điều khiển máy bay ly khai. Ta cũng không muốn ở cái này sa mạc lãng phí thời gian. Tô Thánh nói xong đột nhiên buông ra. Baroness lùi lại nửa bước. Baroness vừa muốn chạy đi liền không kiềm hãm được kêu lên một tiếng đau đớn. Té xỉu ở Tô Thánh thủ đao phía dưới. Nhặt lên ngất đi Baroness quay người đi trở về máy bay ném xuống đất. Tô Thánh hướng Mikaela nói. Dọa sợ a. Mikaela không nói chuyện chỉ là đụng vào Tô Thánh trong ngực. Scarlett cùng Cavergirl nhìn nhau cuối cùng vẫn dựa theo Tô Thánh phân phó đi làm. Scarlett đi khoang điều khiển. Người điều khiển đã hy sinh. Đem người điều khiển rời đi ngồi lên. Scarlett phát hiện dụng cụ đã khôi phục bình thường. Không bao lâu, Snake Eye cùng Cavergirl cũng quay về rồi. Xem ra đã giải quyết địch nhân nhưng hẳn là không thu hoạch gì. Đi thôi, Tô Thánh cất giọng hô một câu. Máy bay chậm rãi cất cánh. Một trận tập kích cùng uy hiếp kết thúc như vậy. Trong máy bay, Snake Eye cùng Cavergirl thần sắc khác nhau nhìn xem trên mặt đất hôn mê Baroness. Cùng dỗ dành Mikaela, Tô Thánh. Nếu như không phải Tô Thánh mà nói, bọn họ nhiệm vụ lần này khẳng định liền phải thất bại. Về phần Scarlett, hẳn là tâm tình phức tạp nhất. Lúc đầu lời thề son sắt nói bảo hộ Tô Thánh kết quả không làm được. Chưa bao giờ thất bại nàng hôm nay cũng bại. Loại tâm tình này đã phẫn nộ không cam lòng lại xấu hổ khó tả. Nhất là xấu hổ, vừa nghĩ tới Tiêu Thánh cái kia dứt khoát động tác. Nghĩ đến bản thân lời thề son sắt cam đoan nàng liền cảm thấy mình trên mặt nóng hừng hực. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.